Đạo tâm trùng ma, chương 1024, thắng lợi, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong đã trở thành tâm ma lớn nhất trong lòng Võ Cự Linh, nếu như không thể triệt để giết chết Tần Thiếu Phong, sau này dù Võ Cự Linh tu luyện thế nào cũng không thể có bất cứ tiến triển, cho nên bằng bất cứ giá nào, Võ Cự Linh đều phải giết chết Tần Thiếu Phong, cho nên Võ Cự Linh thi triển càn khôn cửu biến, biến mình thành một con quái vật. Chỉ có điều với cường độ thân thể hiện tại thi triển vạn thú biến vẫn có chút khó khăn, nhưng để giết chết được Tần Thiếu Phong, Võ Cự Linh bất chấp tất cả, không ngừng đốt cháy tinh huyết trong cơ thể thôi động lĩnh vực thế giới của mình, rút lấy sức mạnh bàng đại, ngưng tụ vô số cự thú tấn công Tần Thiếu Phong. Nhưng một khắc sau đó, Võ Cự Linh nhìn thấy Tần Thiếu Phong vung tay, vô số kiếm quang ngưng tụ thành một con kiếm quang chân long, lần lượt nuốt chừng từng con cự thú mà hắn ngưng tụ, hơn nữa mỗi lần nuốt chừng một con kiếm quang chân long lại bàng đại hơn trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Võ Cự Linh nhất thời tâm thần run rẩy, tập trung tư tưởng dõi theo trường kiếm trong tay Tần Thiếu Phong, miệng hét lớn, Võ Hoàng Kiếm. Ngươi lấy được Võ Hoàng Kiếm? Không, không thể nào. Võ Hoàng Kiếm người của Võ Tiên Đại Lục ai mà không biết, thậm chí đều đã từng thử lấy nó ra khỏi trứng võ nham nhưng đều thất bại. Võ Cự Linh cũng từng thử qua, muốn lấy được linh bảo thần cấp trong truyền thuyết hơn nữa còn không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ thành công, bây giờ nhìn thấy trường kiếm trong tay Tần Thiếu Phong là Võ Hoàng Kiếm, lập tức khiến Võ Cự Linh điên cuồng, đó là linh bảo thần cấp trong truyền thuyết, chẳng trách tùy ý một vung mà kiếm quang phát ra đã uy lực như vậy. Khoảng khắc nhìn thấy Võ Hoàng Kiếm, Võ Cự Linh một lần nữa nhìn lên người Tần Thiếu Phong, đương nhiên thấy trên người Tần Thiếu Phong là Chu Tiên Bảo, nhất thời từ trong con ngươi Võ Cự Linh phóng ra ánh nhìn cực kỳ tham lam, tất cả đều là linh bảo thần cấp, nếu như lấy được Võ Hoàng Kiếm và Chu Tiên Bảo từ tay Tần Thiếu Phong, không phải hắn sẽ trở thành đệ nhất cao thủ của Võ Tiên Đại Lục này sao? Mặc dù thực lực của Võ Cự Linh ở Võ Tiên Đại Lục đã được tính là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng hắn mãi mãi ở dưới trướng Võ Cửu Thóc, điều này Võ Cự Linh đương nhiên cực kỳ không cam tâm, luôn muốn chiến thắng Võ Cửu Thông, chỉ là chưa dám chắc chắn, cho dù đã hình thành nên lĩnh vực thế giới, đột phá lên sơ thánh lục trọng thiên cảnh giới, nhưng vẫn không chắc chắn. Nhưng chỉ cần lấy được Võ Hoàng Kiếm và Chu Tiên Bảo, Võ Cự Linh có đủ tự tin có thể chiến thắng Võ Cửu Thông, chỉ là Võ Cự Linh quên mất mình vẫn đang đại chiến với Tần Thiếu Phong. Hắn vẫn chưa chiến thắng được Tần Thiếu Phong, vậy mà đã nghĩ làm thế nào chiến thắng Võ Cửu Thông, không thể không nói suy nghĩ của Võ Cự Linh đúng là quá cường hãn. Nhìn Võ Hoàng Kiếm trong tay Tần Thiếu Phong, Võ Cự Linh giống lên một tiếng, nói với Tần Thiếu Phong, tiểu tử, giao Võ Hoàng Kiếm, Chu Tiên Bảo ra đây, lão tử sẽ tha chết cho ngươi. Nói xong càng điên cuồng đốt cháy tinh huyết trong cơ thể, đem uy lực của lĩnh vực thế giới thôi động đến cực hạn, vô số cự thú một lần nữa diễn sinh, lao về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe Võ Cự Linh nói, bật cười, đến bây giờ Võ Cự Linh vẫn chưa hiểu rõ tình thế, còn đang tưởng có thể chiến thắng mình, đúng là quá ngu ngốc. Mặc kệ Võ Cự Linh, Tần Thiếu Phong tiếp tục điều khiển kiếm quang chân long tấn công Võ Cự Linh, nuốt. Góc truyện audio.com, chừng toàn bộ cự thú tăng cường sức mạnh tự thân. Võ Cự Linh ban đầu đúng là vì nhìn thấy Võ Hoàng Kiếm và Chu Tiên Bảo mà trở nên điên cuồng, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra chỗ không đúng, bởi vì tất cả cự thú mà hắn ngưng tụ đều bị kiếm quang chân long nuốt chừng, hơn nữa năng lượng ẩn hàm trong kiếm quang chân long mỗi lúc một bàng đại khiến Võ Cự Linh cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Võ Cự Linh cuối cùng cũng biết mình đã sai lầm, chỉ có điều đã muộn, kiếm quang chân long bàng đại rít lên một tiếng, trực tiếp nuốt chừng tất cả cự thú, lao về phía Võ Cự Linh không. Võ Cự Linh phát ra một tiếng hét tuyệt vọng, ngay sau đó bị chôn vùi trong kiếm quang chân long. Khoảng khắc ấy năng lượng của kiếm quang chân long cũng bạo phát, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, kiếm khí tung hoành, trực tiếp trùng phá lĩnh vực thế giới của Võ Cự Linh, lĩnh vực thế giới giống như một quả cầu thủy tinh đã vỡ, rắc rắc mấy tiếng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thân ảnh Tần Thiếu Phong một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng nhân, đương nhiên, vẫn còn Võ Cự Linh toàn thân trên dưới đều là vết thương, Võ Cự Linh dù sao cũng là cường giả sơ thánh lục trọng thiên, sở hữu lĩnh vực thế giới, một đòn của Tần Thiếu Phong mặc dù lợi hại nhưng muốn triệt để giết chết Võ Cự Linh không dễ, chỉ có điều lúc này Võ Cự Linh chỉ còn một hơi thở. Võ Cửu Thông, Võ Tiểu Tiên, Tần Thiên Quyến và chúng tu sĩ đều căng thẳng nhìn vào hư không trước mắt, họ biết Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh đang đại chiến trong lĩnh vực thế giới, ai cũng mong chờ kết quả xuất hiện, bây giờ nhìn thấy Tần Thiếu Phong hoàn toàn lành lặn đứng đó, còn Võ Cự Linh giống như một con chó chết nằm bẹp trong hư không, khí tức vô cùng yếu ớt, chúng nhân đương nhiên biết kết quả là gì. Hảo ca ca, huynh lợi hại quá. Võ Tiểu Tiên hưng phấn hét, sau đó lao về phía Tần Thiếu Phong, nhảy vào lòng hắn, khuôn mặt bé bỏng tràn đầy thần sắc hưng phấn, dường như thắng lợi của Tần Thiếu Phong cũng là thắng lợi của nàng. Tần Thiếu Phong nhìn Võ Tiểu Tiên, giơ tay xoa xoa đầu, cười cười, cũng có chút đắc ý. cho dù lần này phải mượn dùng Võ Hoàng Kiếm mới có thể đánh bại Võ Cự Linh, nhưng cũng là thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, dù sao thiên địa này cũng chỉ có Tần Thiếu Phong được Võ Hoàng Kiếm và Chu Tiên Bào chấp nhận, người khác muốn mượn dùng sức mạnh của Võ Hoàng Kiếm và Chu Tiên Bào thực sự không có cách, điều này đương nhiên khiến cảm xúc đắc ý trong lòng Tần Thiếu Phong ít nhiều lan tràn. Tần Thiên Quyến cũng đến trước mặt Tần Thiếu Phong, nhìn Võ Tiểu Thiên chiếm cứ vị trí vốn dĩ là của mình, không khỏi bĩu bĩu môi, rất hoài niệm tháng ngày còn là đứa trẻ 2 tuổi, lúc đó, vòng tay của Tần Thiếu Phong chỉ thuộc mình nàng, đến những người phụ nữ của Tần Thiếu Phong cũng không được chia sẻ, nhưng bây giờ nó lại đang bị Võ Tiểu Thiên bá chiếm, nếu không phải tiểu nha đầu Võ Tiểu Thiên tâm tư quá đơn thuần, Tần Thiên Quyến sớm đã phật lòng rồi. Nhìn thấy thần sắc ghen tị của Tần Thiên Quyến, Tần Thiếu Phong cười cười cũng kéo con gái bảo bối vào lòng, khiến Tần Thiên Quyến cũng phải bật cười. Lúc này, Võ Cửu Thông và chúng tu sĩ đều đã đến, Võ Cửu Thông nói với Tần Thiếu Phong, chúc mừng. Mặc dù trong lòng vẫn hy vọng Tần Thiếu Phong có thể chiến thắng Võ Cự Linh, nhưng Võ Cửu Thông vẫn không có niềm tin tuyệt đối, Võ Cự Linh thành danh đã nhiều năm nay, bây giờ Tần Thiếu Phong thực sự thành công. Gocchuyenaudio.com Chiến thắng Võ Cự Linh, đương nhiên khiến Võ Cửu Thông phải thay đổi cách nhìn, đương nhiên chủ yếu là do Tần Thiếu Phong không triệt để giết chết Võ Cự Linh, coi như vẫn nể mặt hắn. Dù sao Võ Cự Linh cũng là người của Võ Tiên Đại Lục, thân là chủ nhân Hoàng Triều, Võ Cửu Thông đương nhiên không hy vọng một cường giả như vậy biến mất, cho nên thấy Tần Thiếu Phong không triệt để giết chết Võ Cự Linh, đương nhiên khiến Võ Cửu Thông trong lòng rất yên tâm, hảo cảm dành cho Tần Thiếu Phong tăng lên mấy phần. Chỉ là Võ Cửu Thông đâu biết, ngay sau khi đánh thắng Võ Cự Linh, Tần Thiếu Phong đã gieo hạt giống ma trùng lên người hắn, biến Võ Cự Linh thành khôi lỗi của mình, một cao thủ như vậy, Tần Thiếu Phong đương nhiên không thể bỏ qua. Để phản kháng Cửu Đại Thiên Châu chi chủ, Tần Thiếu Phong phải không ngừng tích lũy sức mạnh cho mình, nếu không, Tần Thiếu Phong sao có thể chống lại Cửu Đại Thiên Châu chi chủ. Thấy Võ Cửu Thông đến chúc mừng Tần Thiếu Phong, chủ nhân các tông phái cũng lần lượt đến chúc mừng, dù sao Tần Thiếu Phong chiến thắng Võ Cự Linh cũng là báo thù cho họ, hơn nữa tạo dựng quan hệ tốt đẹp với một cường giả như thế này là việc nên làm, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Tần Thiếu Phong lần lượt hồi lễ từng người, loanh quanh hết nửa canh giờ, Võ Cửu Thông mới nói với chúng tu sĩ, chư vị, đại hội chứng võ vẫn chưa kết thúc, mời chư vị quay về tiếp tục. Bây giờ ân oán giữa Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh đã được giải, nhưng ân oán giữa các tông phái, các cường giả vẫn chưa giải quyết xong, cho nên đại học chứng võ vẫn chưa kết thúc, đương nhiên phải quay về tiếp tục tiến hành. Nghe Võ Cửu Thông nói, các tông phái chi chủ và tán tu cường giả đều gật đầu, bay về Võ Tiên Đại Lục. Võ Cửu Thông mang theo Võ Cự Linh vẫn đang hôn mê cũng bay về Võ Tiên Đại Lục. Về phần Tần Thiếu Phong, hắn được giao nhiệm vụ đưa Võ Tiểu Tiên, Tần Thiên Quyền cùng bay về Võ Tiên Đại Lục. Đợi bọn Tần Thiếu Phong quay về đến đảo nổi bên trên Võ Tiên Thành, tin Tần Thiếu Phong chiến thắng Võ Cự Linh đã truyền khắp đại hội, cho nên Tần Thiếu Phong vừa quay về, các đệ tử tông phái và các tán tu đều kích động nhìn Tần Thiếu Phong, ánh mắt tràn ngập cảm kích, đương nhiên họ đều là những người từng bị Võ Cự Linh bắt nạt. Đại hội chứng võ đương nhiên là tiếp tục tiến hành, ân oán giữa các tông phái và các cá nhân cũng lần lượt được giải quyết, nhưng so với trận đại chiến giữa Tần Thiếu Phong và Võ Cự Linh, rõ ràng kém hấp dẫn hơn rất nhiều, nhưng bất luận thế nào, đại hội chứng võ lần này một lần hạ màn biên mãn. Tin Tần Thiếu Phong đại chiến Võ Cự Linh, hơn nữa còn giành chiến thắng sau khi đại hội chứng võ kết thúc truyền khắp Võ Tiên Đại Lục, khiến uy danh của Tần Thiếu Phong ở Võ Tiên Đại Lục không ngừng tăng cao, ai ai cũng biết. Cách chương.